xuyên qua gà cho anh nông dân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lý Mai cảm thấy toàn thân đều không phải của mình nữa. Tất cả tinh lực đều tập trung chú ý vào ngón tay đang di chuyển trong cơ thể cô. Hắn ở bên ngoài vuốt ve môi âm hộ, động tác lặp đi lặp lại, chờ cử động nhỏ bên dưới của nàng đã có chút ướt át, hắn mới dám cắm một ngón tay đi vào. Dị vịt xâm nhập làm Lý Mai phản xạ co rút lại khiến cử động bị bóp chặt, kẹp chặt khiến ngón tay Trần Nghị không thể động đậy. Trần Nghị nhẫn nại nhìn biểu cảm của nàng rồi gọi lớn. Ngoan, thả lỏng chút. Ánh mắt nhìn rõ người đàn ông đem ngón tay cắm vào chỗ nào, Lý Mai cảm thấy xấu hổ thẹn thùng không thôi. Thanh âm người đàn ông trầm thấp làm cho thân mình cô thả lỏng bất giác mềm nhũn. Trần Nghị thấy ngón tay mình ở trong tiểu huyệt của nàng bị hút sâu vào bên trong. Hắn không có ý tứ muốn rút ra, bản thân cũng không giận hành động co rút của nàng, hắn cúi đầu liếm liếm bên ngoài cửa động. Huyệt nhỏ bị môi lưỡi hắn đùa bỡn khiến môi âm hộ cũng sưng đỏ. Đầu lưỡi mềm mại di chuyển phía dưới khiến thân mình Lý Mai xấu hổ đến đỏ bừng, sao có thể liếm nơi đó. Cô cảm thấy thẹn thùng, cô duỗi tay đẩy đẩy đầu người đàn ông đang cúi phía dưới, khó nhịn nói. A, đừng liếm, dơ, tuy rằng ngoài miệng cự tuyệt, nhưng thân mình lại thành thật, hoa huy. Tê thả lật chảy ra càng nhiều nước làm cằm Trần Nghị ướt đẫm. Không biết khi nào Trần Nghị đã cởi quần, côn tê hát. Tê to lớn đen tím ngang ngạnh đứng lên chỉ thẳng vào cô. Lý Mai chỉ liếc mắt một cái cũng không dám quan sát nữa. Cái đó quá lớn, thật sự có thể cắm vào lỗ nhỏ phía dưới của cô. Cô có thể hay không bị đâm đến chết. Trần Nghị ở trên giường vốn dĩ không phải là người ôn nhu. Hôm nay bất quá vì có vài phần thương tiếc nên mới làm màn dạo đầu như thế. Như ngày thường hắn đã trực tiếp cắm vào cửa động. Hiện tại hắn mới cởi quần đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn nữa. Hắn vặn bung hai đùi Lý Mai ra, chen vào giữa hai chân nàng. Hắn đỡ côn tê hát, tê sưng to cùng với đê, em mờ thủy tiến vào miệng Hoa Huy. Tê, quy đầu nhợt nhạt đâm thọc vài cái khiến Hoa Huy. Tê Lý Mai bị trêu đùa đến ngứa ngáy khó chịu, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, bóp eo nàng đẩy mạnh đi vào. Thật chặt, âm đờ, o vị đàn ông dùng côn tê hát, tê tiến vào, Lý Mai cảm thấy bụng nhỏ của mình chướng đau. Cô không khỏe giật giật eo. Khoan, quá lớn, rất chướng, không có người đàn ông nào lại không thích người phụ nữ khen kích thước của mình lớn. Trần Nghị được lấy lòng vì những lời này của nàng khóe môi hắn hướng về phía trước cong cong. Ngoạc, ta bắt đầu động, ngày thường hắn hoạt động chân tay nhiều nên một thân đầy cơ bắp, Lý Mai bị hắn đè nặng nhìn côn tê hát. Tê hừng tráng của hắn đang vùi trong cơ thể mình, côn tê hát, tê đều đá lung tung. Mỗi lần đâm sâu đều khiến cho ngực cô bị đẩy lên. Bản thân chưa bao giờ thể nghiệm quá trình kịch liệt khoái cảm như thế khiến Lý Mai nhanh chóng trầm luân với sự di chuyển mạnh mẽ của côn tê hát. Tê Trần Nghị bóp chặt eo Lý Mai, đính côn tê hát. Tê của mình rút ra thọc vào, không có bất luận một kỹ xảo nào, toàn dựa vào bản năng mà làm bừa. Bên trong tiểu huyệt rất ấm chặt Trần Nghị luyến tiếc rút côn tê hát. Tê ra ngoài. Hắn thật muốn chết trên người yêu tinh này, tay hắn bóp mạnh bầu ngực Lý Mai, dưới háng điên cuồng ra và muốn đem tiểu huyệt Lý Mai cắm đến hỏng. Mật ái theo sự điên cuồng của côn tê hát, tê thọc vào rút ra bắn tung tóe trên bụng nhỏ hai người, tinh hoàn chứa đầy tinh dịch bạch bạch đánh mạnh cửa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, quá nhanh, Lý Mai không kiềm chế được kêu lên. Tiếng rên rỉ của nữ nhân đối với Trần Nghị không thể nghi ngờ là xuân dược. Hắn càng thêm ra sức, thao, lộng trong tiểu huyệt ấm áp kia, rút ra nguyên cây côn tê hát, tê sau đó lại hung hăng đi vào. Động tác cứ lặp lại như thế khiến Lý Mai kêu đến giọng nói cũng khàn đặc. Hắn lúc này mới đem côn tê hát, tê đâm đến chỗ sâu nhất bắn ra, tinh dịch tưới vào động nhỏ phía dưới khiến thân mình Lý Mai run rẩy chào mật ái. Cách chương.